Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Tìm tới nhà kho, chương 128. Tìm tới nhà kho tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu làm huyết u linh biến mất đồng thời công kích đoạn thu sau. Tử nắm lấy cơ hội cũng thoáng hiện quá khứ chuẩn bị cho nàng một đòn chí mạng. Có điều huyết u linh rõ ràng chú ý tới tử đột nhiên biến mất. Ở nàng biến mất trong nháy mắt huyết u linh cũng theo biến mất rồi. Không có công kích được huyết u linh tử nhất thời tâm ý cả kinh. Sau đó bắt đầu tìm tòi bốn phía. Cẩn thận, cách đó không xa băng tuyết hô to một tiếng. Sau đó hướng về một phương hướng nhưng ra một hàn băng phép thuật cầu. Theo nàng công kích phương hướng nhìn lại, quả nhiên huyết u linh ở nơi đó. Được băng tuyết nhắc nhở đoạn thu cùng tử đều đề phòng rồi lên. Nhìn kỹ lại quả nhiên phát hiện huyết u linh trong tay đang ngưng tụ một phi thường đen kịt phép. Thuật cầu, có điều đoạn thu vẫn là phát hiện quá chậm. Ở hắn chú ý tới thời điểm, huyết u linh đã nhưng lại đây. Đen kịt phép thuật cầu hiển nhiên là skill đặc thù, tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như không tới một giây cũng sắp đòi mạng chung đoạn thu. Trốn là tránh không thoát, đoạn thu không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt đẩy lên một mặt bằng khiên phép thuật để ngăn cản. Hắc ám phép thuật cầu đánh trúng ở khiên phép thuật mặt trên nhất thời phát sinh nổ tung. Sóng trùng kích trực tiếp a đoạn thu cho chấn động bay ra ngoài. Tử thừa dịp vào lúc này lần thứ hai một thoáng hiện hướng về huyết u linh công kích quá khứ. Đoạn thu bò lên quơ quơ đầu. Cũng còn tốt khiên phép thuật chặn lại rồi. Không phải vậy liền nguy hiểm. Nhìn về phía huyết u linh phương hướng phát hiện tử đang cùng huyết u linh chiến đấu. Không biết lúc nào huyết u linh trong tay ngưng tụ một cái tỏa ra màu đen khí thể trường kiếm. Tử cùng huyết u linh liều mạng mấy chục lần sau nắm lấy cơ hội một chiêu kiếm chém quá khứ. Trường kiếm bị khiên phép thuật chặn lại rồi. Huyết u linh lần nữa biến mất. Cẩn thận, nàng là ngụy lãnh chúa tử tại chỗ ẩn thân lẻn vào trong bóng tối. Đoạn thu nghe được nàng nói nhất thời sốt sáng lên. Lãnh chúa nhưng là quái vật tiến hóa tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện đẳng cấp. Mặc kệ là quái vật gì. Tiến hóa đến lãnh chúa cái này đẳng cấp đã có hoàn toàn không kém gì trí tuệ của nhân loại. Có trí khôn quái vật cùng không trí tuệ quái vật chênh lệch nhưng là trời cùng đất chênh lệch. Ngụy lãnh chúa nhưng là sắp tiến hóa đến lãnh chúa cấp bậc. Chúng nó có sơ cấp trí tuệ, tương đương với nhân loại 10 tuổi đứa nhỏ tả hữu. Một khi trí tuệ mở ra thành công liền sẽ thành công lãnh chúa cấp bậc quái vật. Đối mặt một ngụy lãnh chúa. Coi như là đoạn thu cũng không dám nói có thể chiến thắng nó. Xuất hiện lần nữa ở cách đó không xa huyết u linh phát sinh làm người khó chịu tiếng thét chói tai. Bốn người còn tưởng rằng nó muốn phóng thích kỹ năng gì. Ai biết nhìn đoạn thu một chút liền bay đi. Vậy thì đi rồi, đoạn thu mê man đi tới băng tuyết bên vừa hỏi. Tử cũng đi tới, có thể là sợ chúng ta. Ngụy lãnh chúa cũng có chính mình tư tưởng. Nàng phỏng đoán cảm thấy không cần thiết ta cùng chúng ta đánh, cái kia tiếp tục đi thôi, đoạn. Thu hồi tử huyễn tiếp tục dọc theo đường nối đi tới. Từng cái gian phòng kiểm tra, rất nhanh sẽ tìm tới một cái không có bị thăm dò quá đường nối. Cái lối đi này bên trong môn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đoạn thu đi tới dùng trường kiếm chém hai lần phát hiện căn bản không đánh nổi. Ta đến thử xem monster tử đi tới lấy ra vũ khí của nàng. Xúc lực vài giây phóng thích một đạo đen kịch kiếm khí quá khứ. Kiếm khí tốc độ rất nhanh, chợt lóe lên, không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Đoạn thu đi tới kiểm tra, phát hiện môn đã bị phê ra một đạo dấu vết, nếu như không cẩn thận kiểm tra căn bản không thấy được. Hai chúng ta đồng thời, tử nghe xong gật gật đầu. Nếu phòng hộ môn phòng ngự không có biến thái như vậy, lấy thực lực của hai người đầy đủ phá hoại này phiến cửa lớn. Đoạn thu kiếm khí, tử đen kịch kiếm khí đồng thời quay về cửa kim loại cắt chém. Rất nhanh toàn bộ cửa lớn liền bị kiếm khí cắt ra đến rồi một bất quy tắc hình chữ nhật đường nối. Hướng về bên trong nhưng một chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Đoạn Thu đầu tiên đẩy khiên phép thuật đi vào. Sau khi đi vào lần thứ hai ném ra chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Nhất thời trong cả căn phòng đồ vật liền hiện ra ở trước mắt. Đoạn Thu phản ứng đầu tiên chính là phát tài. Gian phòng không phải rất lớn, có hơn 20 mét rộng. Trên vách tường có sử dụng pha lê ngăn trở hòm giữ đồ. Từ pha lê xem hướng bên trong mỗi cái phòng riêng đều có không ít thứ tốt. Phong Lăng nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Đoạn Thu bên cạnh. Nhìn về phía trên vách tường đông đảo item cao hứng nói. Oa, chúng ta phát tài, những này có thể đều là hy hữu kim loại. Năng lượng kết tinh, cửa sổ thủy tinh rất tốt mở ra. Không có bất kỳ phòng hộ biện pháp, Đoạn Thu trực tiếp đẩy một cái liền có thể lấy ra đồ vật bên trong. Đây là cái gì? Đoạn Thu cầm một năng lượng màu trắng kết tinh hỏi bên cạnh Phong Lăng. Này có thể kết tinh phi thường đẹp đẽ, có tinh khiết quang hệ nguyên tố. Phong Lăng nhìn lướt qua nói rằng, quang minh kết tinh, xem cái này to nhỏ hẳn là sơ cấp, có thể chế tạo quang hệ phép thuật vũ khí, hoặc là dùng để tu luyện, bố trí trận pháp loại hình. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp vung tay lên đem mười mấy viên quang minh. Kết tinh thu sạch tiến vào trong không gian giới chỉ, tiếp theo liền nói, mọi người cùng nhau đến, trong căn phòng này bên trong chứa đựng đồ vật tối thiểu cũng có mấy trăm loại, hết thảy hy hữu kết tinh, khoáng thạch toàn bộ bị mọi người cướp đoạt xong xuôi. Quyết định sau bốn người liền đến thứ hai gian phòng. Thứ hai gian phòng rất nhanh cũng bị Đoạn Thu cùng tử kiếm khí cho phá tan rồi. Bên trong bố trí cùng trước gian phòng như thế, có điều cũng không có khoáng thạch mà là vũ khí. Toàn bộ là vũ khí tầm xa, hơn nữa còn có sách hướng dẫn. Trước tiên tìm mình thích vũ khí, còn lại giữ lại đồ dự bị. Đoạn Thu nói xong cũng liền băng tuyết cũng bắt đầu siêu la. Này một phòng vũ khí tầm xa đủ loại. Đoạn Thu nhìn một vòng ánh mắt khóa chặt ở một cái màu đỏ súng lục. Mở ra pha lê lấy ra sách hướng dẫn tra xem ra. Tên gọi, đỏ sậm chi ưng đẳng cấp. Sử thi sử dụng địa ngục đặc thù khoáng thạch huyết tinh khoáng. Thêm vào cấp 8 ma thú tinh hạch cùng đông đảo khoáng vật chế tạo. Gia nhập biến ảo kim loại, không gian tinh thạch, phòng tập kết tinh các loại, vũ khí uy lực căn cứ viên đạn đẳng cấp quyết định. Bắn trúng mục tiêu sau sẽ mang chảy máu hiệu quả, uy lực lớn nhất có thể xuyên thủng cấp 6 ma thú phòng ngự. Đoạn Thu rất nhanh sẽ xem xong vũ khí giới thiệu, cấp độ sử thi vũ khí, hữu hiệu khoảng cách 1.000 mét. Mặc kệ là cái gì viên đạn chỉ cần trang bị ở trong tối hồng chi ưng bên trong đều sẽ bị phụ ra một chảy máu trận pháp, bắn trúng mục tiêu sẽ mang vào chảy máu hiệu quả, bởi vì gia nhập biến ảo kim loại, vì lẽ đó Đoạn Thu có thể ở không ảnh hưởng sử dụng tình huống cải tạo hắn vẻ ngoài. Không cần phải nói nhất định phải cải tạo một hồi, vũ khí màu đỏ biến hóa thành màu đen cùng màu đỏ giao nhau màu sắc. Sau đó ngoại hình cũng biến thành càng phù hợp Đoạn Thu thẩm mỹ quan. Nhẫn không gian ánh sáng lóe lên, trong tay xuất hiện một đống lớn phổ thông súng lục viên đạn. Đỏ sậm chi ưng không có băng đạn, bên trong có một không gian kết tinh là chứa đựng đạn dược. Có một mét không gian, súng lục có, đón lấy chính là súng ngắm. Đoạn Thu hối đoái đi ra súng ngắm khẳng định không có nơi này tốt. Vì lẽ đó còn cần một cái súng ngắm đến đả thương hại. Tình cờ gặp kẻ địch đầu tiên chính là một phát đạn súng bắn tỉa. Tiếp theo sử dụng súng lục, tại hạ đến ở gần người đánh. Phổ thông quái vật căn bản không ngăn được như vậy công kích. Đoạn Thu xem hướng bốn phía, mặc kệ là băng tuyết vẫn là Phong Lăng đều đang tìm chính mình sử dụng vũ khí tầm xa. Hết chương.